Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 520, xe. Hiểu không? Tần Vô Song kinh ngạc một lần. Chúng ta phải ngồi tọa kỵ đi vào. Cái này bên trong ám hắc xâm lâm, đủ loại mãnh thú nhiều đến kinh ngạc, giấu ở trên cây cũng không ít. Nếu như một khi gặp được tập sát, ngồi ở tọa kỵ trên lưng lời nói chỉ sợ sẽ càng chóng chết. Lưu Sư Huynh, ngài khẳng định muốn mua sắm tọa kỵ. Mạc Ngọc Tiên cũng lo lắng hỏi, làm sao? Chẳng lẽ bên trong không có đường sao? Tất nhiên có thể nằm thắng cửa ải. Hắn mới lười nhác đi. Cái này, chúng ta cũng là không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta có thể đi địa phương tiền thưởng công hội nhìn bản đồ một chút. Tần Vô Song, nhưng lại đối với chuyện phương diện này tương đối lành nghề. Đám người hỏi thăm người qua đường, biết được địa phương tiền thưởng công hội vị trí. Tại đó, có phong phú lão luyện thợ săn tiền thưởng. Bọn họ vào ám hắc xâm lâm số lần chỉ nhiều không ít. Tự nhiên hiểu được trong đó đường là như thế nào. Bất quá cái này trong thời gian 3 ngày, tiền thưởng công hội là sẽ không tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào. Bởi vì võ thần phong muốn tôi luyện đệ tử, tiền thưởng công hội chỉ có thể tạm thời ngừng kinh doanh. Bọn họ mua một tấm ám hắc xâm lâm địa đồ. Mỗi tháng cái thành trấn này đều có một chút hàng hóa muốn thông qua xe ngựa vận chuyển đến võ thần phong học viện, sở dĩ phía trên đều tiêu chú lộ tuyến, thậm chí cầu nối, đường còn có thể. Hơn nữa tại trên địa đồ đều tiêu chú mãnh thú qua lại địa phương. Lít nhà lít nhít, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ có biến động. Sở dĩ dù cho cầm địa đồ, cũng không có cái gì dùng. Lưu Sư Huynh, người cũng thấy đấy, dọc theo con đường này bất kể là con đường nào đều vô cùng mạo hiểm đây. Nếu như chúng ta cưỡi đi vào, chỉ sợ không phải rất thỏa. Mạc Ngọc Tiên ngọc thủ tại trên địa đồ trượt bắt đầu chuyển động. Sau đó nói, tốt a, vậy liền ngồi xe a. Lưu Du thu hồi địa đồ, chính mình liền đi ra tiền thưởng công hội. Phía sau tứ phía đưa mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh thốt ra, ngồi xe ngựa sao? Cái này chết đến càng nhanh. Chấm ngoặc kép, thường ngày một ít thương nhân tại hướng võ thần phong học viện đi hàng thời điểm, đều muốn tiền thưởng công hội mấy chục người hộ tống đây. Ngồi trong xe ngựa cũng là hàng hóa tốt a. Bốn người này đều một mặt mộng bức địa vội vàng xe thể thao công hội, đuổi kịp Lưu Du phương hướng. Cũng không lâu lắm, vạn thú đài bên trên liền nghênh đón một vị bay qua giữa không trung đến lão giả. Hắn là lần này thu nhận học sinh tổng đà người, đem tất cả mọi người tập trung về sau, hắn liền bắt đầu giảng một ít quy tắc, bao qua cái kia tân nhân vương sự tình, cũng đều cùng nhau cáo chi đi ra. Tại đại lục này bên trên, chỉ có cường giả có thể sinh tồn, nếu như cửa này không có thông qua, như vậy cũng chỉ có thể nói hắn không thích hợp võ tu. Không có quá nhiều nói nhảm, vị lão giả này liền chuẩn bị tuyên bố bắt đầu. Tất cả mọi người chú ý, mặt hướng ám hắc xâm lâm, chạy bộ tiến về. Tại đêm nay màn đêm trước đó, nhất định phải toàn bộ tiến vào ám hắc xâm lâm. Cái thành trấn này rất to lớn, làm một tiếng ra lệnh này bắt đầu, cái này vạn người tân sinh liền bắt đầu chạy như điên, nhào nhào hướng về thành trấn bên ngoài vọt lên. Lúc này mặt trời là tại 3 giờ phương hướng, nhất định phải tại trời tối trước toàn bộ người tiến vào bên trong ám hắc xâm lâm. Lưu Du 5 người cũng đi theo đại lưu, cùng nhau hướng về bên ngoài tiến vào. Trước khi đường bên trong, càng ngày càng nhiều người kết đội lên. Bất kể như thế nào, tiến nhập tràn ngập nguy cơ bên trong ám hắc xâm lâm, lực lượng cá nhân chung quy là so đoàn thể yếu hơn nhiều lắm. Đám người này trùng trùng điệp điệp, một mực tại mặt trời lặn phía tây trước đó, toàn bộ đã tới ám hắc xâm lâm bên ngoài. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, để bọn hắn đi vào trước đi. Chúng ta đi đại lộ, Lưu Du kêu ngừng còn lại bốn người. Đại lộ, Tần Vô Song ánh mắt nhắm lại. Hắn cũng không hiểu rõ Lưu Du nhiều như vậy. Thế nhưng là ai cũng không hiểu rõ Lưu Du. Hắn trước sau đưa ra ngồi một chút cưỡi. Sau đó lại đi đại lộ. Thoáng hiểu được thế đạo người đều biết rõ. Đám hung cầm mãnh thú kia đều thích tại đại lộ phục kích. Có thể cho một lý do sao? Tần Vô Song hỏi. Lưu Du dừng một chút. Giống như những người này đối với quyết sách của mình bảo trì cái này thái độ hoài nghi. Đại lộ, tạm biệt. Lưu Du nói ra, không nói trước lý do này cường đại hay không. Tiếp xuống hắn chỉ là tiện tay vung lên động. Lập tức đang lúc mọi người kinh hãi trong mắt. Một gốc thô giống như to bằng cái thớt đại thụ như vậy chặn ngang cắt đứt. Thực lực, cái thế giới này không cùng ngươi giảng pháp luật. Thực lực định đoạt. Hắc hắc, xem ra Lưu sư huynh sớm có nắm chắc. Đối với bọn hắn những cái này chưa người tu luyện mà nói. Lưu Du xác thực rất cường đại. Đi đại lộ, hoàn toàn là có thực lực tuyệt đối áp chế. Cuối cùng Tần Vô Song chịu phục. Những người khác chen lấn vọt vào bên trong ám hắc xâm lâm thời điểm. Lưu Du một đoàn người lại lặng yên đổi lộ tuyến. Hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất liền đi đại lộ. Lưu Du cùng Yêu Yêu Đát đều thương lượng xong. Hoa 5.000 trang bức giá trị. Thuê nhất lượng Việt giã xa đi ra lưu lưu. Làm cái kia xe Việt giã toác ra tại trước mặt mọi người lúc. Bọn họ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Một bộ lão bình chân như vậy dáng vẻ nhìn tới nhìn lui. Đây là vật gì? Tiểu Đông Man cẩn thận từng ly từng tí đi thôi tới. Có chút khẩn trương sờ lên. Cái này thiết sờ lấy thật thoải mái. Vừa nói, hắn còn muốn cầm khối kia đường chuyên gõ mấy lần. Nhưng lập tức liền bị Lưu Du ngăn trở. Ai ai, nhìn xem liền tốt. Thứ này không thể đập loạn. Xe sang trọng a, mặc dù có phủ văn mã hóa. Nhưng người này đường chuyên uy lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không chừng đập xuống, Yêu Yêu Đát đột nhiên một cái mấy vạn trang bức giá trị bồi thường hắn nhưng là muốn khóc. A, cái kia đây là cái gì quái vật? Tiểu Đông Man quấn cái bù thêm. Mặc Ngọc Tiên, Tần Vô Song bọn họ cũng đi tới. Ánh mắt nhìn cái này thiết quái vật. Trong ánh mắt đồng dạng là lóe vẻ không hiểu. Xe. Hiểu không? Lưu Du trực tiếp kéo cửa xe ra. Chính mình ngồi xuống trên ghế lái. Ánh mắt nhìn ngốc ngây tại chỗ bốn người. Ngây ngốc làm gì vậy? Lên xe. Mấy người học Lưu Du động tác. Kéo cửa xe ra. Sau đó ngồi xuống. Mặc Ngọc Tiên ngồi tay lái phụ. Không cần hỏi vì sao. Đây là mỹ nữ chuyên tọa. Ngồi ở đây thật là thoải mái a. Ai đúng rồi Lưu sư huynh, ta ngồi bên trong tới làm gì đâu? Liễu Mang không hiểu hỏi, ngồi xuống, cái đồ chơi này có thể mang bay. Tiếp đó, Lưu Du không chìa khóa nổ máy xe, sau đó mở ra điều hòa không khí. Từng đợt lạnh buốt sảng khoái nhiệt độ bắt đầu ở trong xe tuần hoàn đứng lên. A, tại sao ta cảm giác không khí này trở nên lạnh như băng đứng lên? Chẳng lẽ cái này mùa đông sớm đến rồi? Lưu Manh phát ra tiếng nói. Người khác cũng giống vậy. Không có việc gì. An tâm ngồi. Lưu Du cũng lười giải thích. Lập tức một chàng ngăn vị. Xe liền bắt đầu chuyển động. Ta thiên. Cái này thiết quái vật chạy. Tốc độ thật nhanh. Lần này là Tiểu Đông Man kêu lên. Bởi vì lộ diện không tính là rất phẳng. Sở dĩ xe vẫn có chút lay động, tại ngồi kế bên tài xế Mặc Ngọc Tiên, cái kia bộ ngực một đôi ngọc phong mãnh liệt run đến run đi. Nhìn xem cũng rất kích thích, thoạt đầu ca a, Lưu Du điểm một cái bên trong khống màn hình LCD. Tìm được đa phương tiện sau đó mở ra, tung bay nhạc khí thanh âm liền truyền ra. Trên đường đi, chinh phục. Ca khúc tại cái này bên trong ám hắc xâm lâm tung bay a tung bay. Nhất là câu kia, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Hát chính là bốn người đều toàn thân run lên. Mặc Ngọc Tiên khuôn mặt đều hoàn toàn phi đỏ lên. Tốt phiến tình, lại khiến người ta nhịn không được bị yêu cho chinh phục lấy. Lưu sư huynh, ngươi làm sao còn nhốt một vị ca cơ tại cái này trong lồng sắt a? Thả nàng ra đi, ngồi ta trên đùi, Liễu mang vẻ mặt thành thật nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.